Mời các bạn theo dõi tiếp phần 15 của quyển sách Tâm lý bầy đàn, khám phá bản chất con người để thay đổi hành vi đám đông, How to change mass behavior by harnessing our true nature. Tiếp theo chương 8, nguyên tắc số 5, thắp lại ngọn lửa. Củng cố niềm tin. Dù niềm tin của nhóm có mạnh mẽ đến đâu, dù công việc của họ có được thực hiện tốt như thế nào, dù tầm nhìn có sáng suốt đến đâu, dù cam kết với các khách hàng tài trợ có vững chắc đến mức nào. Sylvia và Clausen của Unilever Đức thì một chiến dịch nổi tiếng như thế với những niềm tin mạnh mẽ và nắm giữ niềm tin mạnh mẽ cũng rất cần có sự ủng hộ và tán thành cao độ của Unilever trước khi được khởi xướng. Người ta nói với tôi rằng nhóm Ogilvy sử dụng chiến dịch này với mức sáng tạo và cam kết giống như với công việc của chính họ. Thay vì tạo ra một cuộc tranh luận hoặc một ý tưởng sôi nổi về mục đích hay hiệu quả của công việc, họ đã chọn con đường niềm tin. Họ chọn cách tuyển dụng nhóm quản lý cấp cao tại Unilever dựa trên niềm tin vững chắc của họ về cái đẹp, ngôn ngữ của cái đẹp và mức độ ảnh hưởng của nó đối với lòng tự trọng của phụ nữ. Nếu điều mà người ta nói với tôi là sự thật, thì có lẽ họ cũng nghe lén câu chuyện đó. Nhóm thực hiện đã sử dụng một máy quay phim cầm tay đơn giản để bí mật ghi lại các cuộc phỏng vấn với những cô gái và những người phụ nữ là bà con thân thuộc của các thành viên ban quản trị, để biết được quan điểm của họ về cơ thể của chính mình và mối quan hệ của họ với hình ảnh được phát họa bởi ngành làm đẹp về những điều có thể chấp nhận và mong muốn. Người ta nói với tôi rằng, khi đoạn phim được trình chiếu lần đầu tiên, một sự im lặng đã bao trùm cả căn phòng. Lời đề nghị đó đã không còn là lời đề nghị nữa. Nhóm thực hiện đã sử dụng cách quản lý của các sản phẩm cá nhân của Unilever cho mục đích này. Họ đã biến mục đích của Dove trở thành thứ mang tính cá nhân để được phê duyệt vì nó đã và vẫn phục vụ cho mục đích của chính nhóm này. Tuy không phải là những gì bạn nói. Vì cam kết cá nhân cho mục đích mà Dove đã giành chiến thắng, nhóm này cũng nhận ra rằng quảng cáo và tính công khai chỉ có hiệu quả ngắn hạn, trừ khi được hậu thuẫn bởi những hành vi rõ ràng và có ý nghĩa đáng kể của thương hiệu. Tuy nhiên, nếu được thể hiện bằng những từ ngữ trống rỗng như những câu chuyện vớ vẩn hay chỉ là quảng cáo thổi phồng, chiến dịch cho vẻ đẹp thực sự sẽ không có khả năng gây ra hiệu ứng cao. Chiến dịch này phải được thể hiện bằng những từ ngữ có thật, chứ không phải một lời kiến nghị theo định hướng quảng cáo, nếu bạn muốn nói thế. Một người ưa chỉ trích trong ngành này đã nói với tôi, việc đặt một con chim béo tốt ở bên sườn xe buýt cũng chẳng thay đổi được gì. Điều đó cũng chẳng đem lại nhiều phần thưởng sáng tạo để an ủi lương tâm của những người thích quảng cáo màu mè, phần lớn là đàn ông, hẳn phải là những tín đồ của câu chuyện hoang đường về sắc đẹp. Nhưng chuyện đó không phải là vấn đề to tát đối với nhóm thực hiện. Họ đã quá bận rộn với những công việc đáng chú ý khác để chứng minh sự cam kết của thương hiệu đối với niềm tin cốt lõi về vẻ đẹp thực sự. Chẳng hạn, Ogilvy Toronto đã phát triển một cuộc triển lãm ảnh du lịch mang tên Không thể sánh được, mô tả khả năng thay thế của vẻ đẹp thực sự và những nguy cơ của câu chuyện hoang đường về sắc đẹp. Ogilvy London đã làm việc với nhà nhiếp ảnh Rankin để phát triển các tài liệu giáo dục về việc mô tả vẻ đẹp trên các tạp chí và phim ảnh. Từ lâu, Rankin đã không còn sử dụng mỹ phẩm, ánh sáng, công nghệ chỉnh sửa và công tác hậu kỳ để tạo ra những bức ảnh không thực mà các cô gái thường tiếp xúc hay nhìn thấy. Ông cảm thấy đây là cơ hội thực sự vén bức màn che đậy những lời lẽ dối trá trong lĩnh vực làm đẹp mà ngành này vẫn thường rêu rao, nhằm bóp méo cách nhìn nhận của phái nữ về chính họ và cơ thể của họ. Những lời nói dối đã gây ra quá nhiều đau khổ. Và nỗi khổ này là rất rõ ràng. Trên trang web của Dove UK, hơn 50% phụ nữ cho rằng họ chán ghét cơ thể mình và 6 trong số 10 cô gái ở xứ sở sương mù này nghĩ rằng họ sẽ hạnh phúc hơn nếu được gầy đi một ít. Chú thích: Dove Internal Study 2002 Morning from the Red, worldwideweb.campaignforrealbeauty.co.uk. Hết chú thích. Vì vậy, nhóm toàn cầu đã đưa ra một lời đề nghị đến Quỹ Lòng Tự Trọng Dove, một cơ quan từ thiện hỗ trợ các nhóm và cá nhân làm việc với phụ nữ để giúp họ đấu tranh chống lại các tình trạng suy nhược sức khỏe. Rối loạn ăn uống là một ví dụ điển hình và buồn thay cũng là hiện tượng phổ biến. Ước tính có khoảng 1,1 triệu phụ nữ tại Anh được chuẩn đoán có dấu hiệu bị rối loạn ăn uống. Vì thế, tại Anh, đây là một trong những vấn đề được Quỹ Lòng Tự Trọng Đâu nỗ lực quan tâm. Tại Mỹ, các đối tác của Quỹ Lòng Tự Trọng Đâu DSEF phối hợp với Girl Scouts để hỗ trợ cho Uniquely Amy, một chương trình giáo dục sức khỏe cho khoảng 70.000 thiếu nữ mỗi năm. Dưới đây là những gì mà trang web này đã nói về chương trình này. Chương trình bao gồm một giáo trình giáo dục kết hợp với nội dung nghiên cứu mới nhất của Viện Nghiên cứu Girl Scouts, GSRI, và cung cấp các hoạt động như cố vấn, thể thao và hoạt động cộng đồng. Những cuốn sách nhỏ nói về ba hoạt động này được viết bằng tiếng Anh và song ngữ Anh-Tây Ban Nha, với những bài tập đơn giản giúp các thiếu nữ có thể hiểu và tạo được sự tự tin. Sách được dành cho hai nhóm tuổi, 8 đến 10 tuổi và 11 đến 14 tuổi, với các phần được hướng dẫn bởi những người tình nguyện, cùng với giáo trình Uniquely Amy. Chương trình chứa các bài tập về cách nhận biết ưu điểm và các thuộc tính tốt nhất của một người, giải quyết áp lực đồng trang lứa, xác định các giá trị cốt lõi và sở thích cá nhân, các chứng rối loạn ăn uống, sức mạnh của lối tư duy tích cực, các mối quan hệ và sự căng thẳng theo từng độ tuổi thích hợp. Ngọn lửa nội tại tóm tắt. Đến lúc này, chúng ta đã nhận thấy rằng có thể làm bừng sáng nhưng cũng có thể dập tắt ngọn lửa dẫn dắt niềm tin của một doanh nghiệp. Điểm mấu chốt để làm được điều này dường như nằm trong cách tiếp cận doanh nghiệp đó. Niềm tin có phải là thứ được phép định hình nên hành vi của doanh nghiệp, hay niềm tin đã bị giảm xuống chỉ còn là một lời phát biểu định vị thương hiệu tẻ nhạt và bị giới hạn trong phạm vi những lối tư duy marketing truyền thống? Cả thương hiệu vô nghĩa lẫn tư duy thực dụng có thể đi ngược lại niềm tin, vì chúng làm mất đi cá tính của niềm tin đối với các nhà quản lý, nhân viên và cuối cùng là khách hàng. Sức mạnh to lớn của niềm tin trong doanh nghiệp là nó thể hiện được cá tính. Nó đòi hỏi sự tham gia và cam kết từ khách hàng nội bộ, nếu cần phải thể hiện chính mình trong cách hành xử. Niềm tin nửa vời vẫn chưa đủ. Điều gì đó mà nhóm hay ban quản lý cảm thấy thú vị vẫn chưa đủ. Niềm tin giống như việc mang thai. Bạn không thể mang thai một nửa và cũng không thể chỉ tin một nửa. Để khiến cho ngọn lửa cháy sáng, điều quan trọng là tìm cách đặt niềm tin vào bối cảnh thích hợp. Nó giúp tìm thấy đối thủ hay tình trạng kinh doanh hiện tại để có cách phản ứng kịp thời. Cam kết của Snapple về các thành phần tự nhiên của sản phẩm gặp phải rắc rối thực sự khi được trình bày trong bối cảnh giới kinh doanh thực phẩm và đồ uống và những điều mà chúng gây ra cho chúng ta. Cam kết của Honda về việc thử thách và cải thiện công nghệ cho người lái xe sẽ thú vị khi được xem xét riêng biệt, nhưng lại trở nên có ý nghĩa quan trọng khi được so sánh với tính tự mãn của những doanh nghiệp còn lại trong ngành. Cam kết của Dove về vẻ đẹp thực sự gây nên tiếng vang khi thách thức các doanh nghiệp còn lại trong ngành và những thiệt hại mà ngành này đã gây ra. Một khi ngọn lửa nội tại đã cháy sáng, việc kế tiếp là biến niềm tin thành hành động. Trong trường hợp của Snapple, những hành vi dễ nhận thấy nhất là thành phần sản phẩm và truyền thông marketing. Tất cả các hành vi này đều xuất phát từ và là ví dụ điển hình cho niềm tin dẫn dắt doanh nghiệp hoặc không thể hiện được sự đúng đắn hay chân thành. Đó là lý do vì sao những lời lẽ cường điệu, thô kệch và không chuyên của quý bà Wendy của Snapple và Howard Stern báo hiệu quá nhiều về thương hiệu. Và theo Waker, cách phân tích của họ chứng tỏ đã quá sai lầm. Đối với trường hợp của Honda, truyền thông đóng một vai trò khác biệt, thổi phồng và ăn mừng những hành vi đã tồn tại bên trong doanh nghiệp, nhưng người tiêu dùng lại không nhìn thấy. Tuy nhiên, để làm được điều này, hoạt động truyền thông cũng phải khác biệt so với các doanh nghiệp khác như niềm tin và cách hành xử tiềm ẩn mà nó thể hiện. Trong trường hợp của Dove, niềm tin đã đảm nhận vai trò làm động lực dẫn dắt thương hiệu này, hàm chứa ý nghĩa xã hội và quá trái ngược đến nỗi nhóm thực hiện đã phải làm việc hết sức chăm chỉ để phát triển các hành vi nhằm chứng minh niềm tin vượt ra ngoài giới hạn của truyền thông. Thật khó để hiểu được rằng, cách đây 5 năm, một công ty hàng tiêu dùng lớn như Unilever lại có thể thực hiện một cam kết công khai về các nhu cầu xã hội. và nội dung quảng cáo phải làm được nhiều điều hơn ngoài việc bán sản phẩm bằng cách truyền tải bởi những người phụ nữ thực sự. Dù đây là một yếu tố quan trọng, nó phải làm được một việc khác biệt, đó là bắt đầu một cuộc tranh luận xoay quanh các vấn đề về hình ảnh cơ thể mà phụ nữ quan tâm nhất. Không có gì ngạc nhiên khi cả ba công ty này đều nổi tiếng về hoạt động truyền thông. Tất cả những hoạt động này tạo ra sự tranh luận và phấn khích lớn, nhưng không phải thông qua các chiêu thức marketing truyền miệng. Hoạt động truyền thông của họ thú vị đối với cả các chuyên gia lẫn dân thường. Những người sản xuất chương trình truyền hình đều gọi chúng tôi là dân thường, vì đó là cách thể hiện đích thực về niềm tin dẫn dắt doanh nghiệp. Hoạt động truyền thông thú vị vì chính doanh nghiệp đó cũng thực sự thú vị. Tiếp theo là ở đâu? Cho đến lúc này, chúng ta đã thảo luận về cách thắp sáng hay thắp sáng lại ngọn lửa niềm tin của bạn. Làm thế nào để xác định và hình thành niềm tin cốt lõi? Và làm cách nào để sắp xếp các hành vi theo niềm tin nếu doanh nghiệp của bạn thật sự được dẫn dắt bởi niềm tin? Tôi đã mô tả những nỗ lực thành công của ba thương hiệu khác nhau khi thực hiện điều này và trình bày một cách rất chân thật. Cứ như thể những điều này xảy ra mà không cần đến bất kỳ nỗ lực nào. Bất cứ người nào liên quan đến những trường hợp này hay những ví dụ điển hình khác của các doanh nghiệp có niềm tin mà chúng tôi đề cập ở chương cuối cùng sẽ giúp bạn hiểu rằng sự việc không phải chỉ có thế, rằng mọi việc có thể suôn sẻ và hợp lý, nhưng thực tế lại hỗn độn và khó khăn hơn nhiều. Ngay cả nhân vật có tố chất kinh doanh tốt nhất cũng hiểu được những cám dỗ mà Deary mô tả, cám dỗ để thỏa hiệp, nỗ lực tìm kiếm những điều mới mẻ và thú vị để thực hiện và biến những điều đó thành hiện thực. Đến đây, khosachnói.com.vn xin được trình bày điểm mở của tác giả dành cho độc giả, đó là phần còn lại của chương này sẽ nghiên cứu 3 vấn đề lớn trong việc triển khai mô hình doanh nghiệp được dẫn dắt bởi niềm tin hay mục đích. 1. Cách thức tìm ra những việc cần làm. 2. Vì sao bạn thật sự cần phải thực hiện những điều đó. 3. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không thực hiện. Tôi biết đây là một sự lặp lại nhưng nó thú vị. Cách thức tìm ra những việc cần làm. Một trong những ý tưởng kém hữu ích nhất mà doanh nghiệp sử dụng trong vài năm gần đây là chuẩn đối sánh. Đó là phân tích của các đối thủ cạnh tranh, họ làm gì và làm điều đó như thế nào. Trên thực tế, nội dung phân tích không phải là vấn đề mà chính là cách áp dụng phân tích đó. Thông thường, những gì công ty A thực hiện theo chuẩn đối sánh mang tính cạnh tranh của mình đều được các công ty khác sao chép. Nếu công ty B có cách phân tích tương tự, rồi đến công ty C và sau đó rất nhanh chóng, tất cả các công ty trong ngành đều hành động theo cách như vậy. Cách đây vài năm, McKinsey, người khởi xướng ra phương pháp này, đã chứng minh bằng một cuộc nghiên cứu về thị trường viễn thông ở Đức về mức độ hủy hoại nhanh chóng của phương pháp này đối với giá trị của các công ty, và tôi còn nghĩ là cả đối với người tiêu dùng. Bây giờ, tôi không phủ nhận rằng việc biết được các đối thủ cạnh tranh của bạn đang làm gì và làm như thế nào sẽ rất hữu ích, nhưng đó cũng chỉ là một sự hướng dẫn để bạn chuẩn bị làm những điều khác biệt hơn. Việc giữ cho ngọn lửa của niềm tin hay mục đích dẫn dắt luôn cháy sáng sẽ khiến bạn khó nghĩ đến việc bắt chước người khác. Tuy nhiên, sự cám dỗ của nó dường như vẫn tồn tại, đặc biệt là khi các nhà phân phối và cung ứng khuyến khích bạn làm như thế. Niềm tin khiến bạn thành thật với chính mình và giúp bạn trở nên thật sự khác biệt. Như các nhân viên của Hawkins đã thể hiện, mỗi khi làm điều gì đó không theo niềm tin của mình, bạn đã hủy hoại những điều mà mình thật sự thích thú. Ian Dury cũng đã nói, bạn biết là điều gì sẽ khiến bạn trở nên như vậy. Tư duy hướng đến hành vi hơn. Một góc nhìn khác về điều này là Strategic Canvas, được phát triển bởi Kim và Marron trong cuốn sách Blue Ocean Strategies, tạm dịch, chiến dịch đại dương xanh của họ. Công cụ phân tích này khuyến khích bạn mô tả về những sự việc và hành vi đáng giá đối với doanh nghiệp của bạn, xét về tầm quan trọng đối với khách hàng và trong phạm vi những điều mà các đối thủ của bạn thực hiện. Điều này có lẽ hơi đơn giản, nhưng việc buộc phải kiểm tra mọi thứ mà bạn cho là hiển nhiên trên thị trường, những điều mà tất cả các đối thủ cạnh tranh có thể thực hiện, đồng thời xác định chi phí của mỗi việc cũng như giá trị mà chúng tạo ra cho khách hàng sẽ khiến bạn trở nên cứng rắn hơn với doanh nghiệp và hành vi của doanh nghiệp. Và để tự hỏi, làm cách nào mà các hành vi của bạn thực sự khiến cho niềm tin trở nên sống động? Làm thế nào bạn có thể biết được kiểu hành động quan trọng và tốn kém mà doanh nghiệp bạn tin tưởng có gì khác biệt so với kiểu hành động của các đối thủ cạnh tranh? Kim và Marbon sử dụng ví dụ về Shark Cirque du Soleil, công ty xiếc của Canada, để giải thích cho khái niệm này. Trong khi các đối thủ cạnh tranh ban đầu của Shark đầu tư vào các con vật và việc huấn luyện chúng, phần lớn khách hàng hoặc không coi trọng hoặc không thích những điều đó, thì Shark lại chọn cách đầu tư vào nhạc sống và kịch bản. Tương tự, trong khi các đối thủ cạnh tranh có xu hướng chi tiêu vào sân khấu di động, nơi khán giả cảm thấy không thoải mái, bẩn thỉu và có gió lùa, thì Shark lại chọn sử dụng khán phòng ca nhạc hay nhà hát để tạo sự thoải mái cho khán giả, đồng thời thu hút thêm những người không hâm mộ các chương trình xiếc. Chú thích: W. Chen Kim and Armor Porn, 2005, Blue Ocean Strategy, How to Create Uncontested Marketplace and Make Competition Irrelevant, Harvard Business School Press. Hết chú thích. Đừng nói, hãy chứng tỏ đi. Tất cả các nhân vật đều hành động là câu châm ngôn lâu đời của các nhà làm phim. Đừng nói, hãy chứng tỏ đi cũng là một câu nói tương tự trong giới truyền thông. Cả hai câu này đều thể hiện được tầm quan trọng của việc làm nhiều hơn nói. Những ngôn từ hoa mỹ và những bức ảnh đẹp đẽ không có sức thuyết phục bằng hành động. Chúng ta học cách tin tưởng vào con người, các chính trị gia, người yêu hay đồng nghiệp qua hành động của họ, chứ không phải qua sự đảm bảo và những lời hứa hẹn. Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp vẫn chưa nắm bắt được điều này. Một trong những lý do khiến marketing vẫn luôn là vấn đề tranh cãi lâu dài trong phòng họp là vì giới marketing đã bị ám ảnh bởi những ngôn từ và hình ảnh đẹp đẽ của truyền thông hơn là thực sự làm nên những điều khác biệt hoặc không có chút khác biệt nào. Rich McKenna, cây đại thụ về marketing công nghệ thông tin, đã nhận xét về phần marketing trong lĩnh vực của mình. Hầu hết các công việc marketing đều trở thành hoạt động truyền thông marketing hơn là marketing theo đúng bản chất của nó. Chú thích: Army Kenny, 1997, Real Time, Preparing for the Age of the Never Satisfied Customer, HBSP. Also interview online January 2001 at worldwideweb.mysprint.com. Hết chú thích. Một trong những thủ phạm tồi tệ nhất của việc này chính là những kẻ thích nói nhảm về thương hiệu. Khoảng 10 năm trước, một số nhà thiết kế thông minh đã nhận ra rằng việc xây dựng thương hiệu và xây dựng lại thương hiệu có thể là một lĩnh vực hoạt động lớn. Nhiều triệu đô la đã được chi cho việc thay đổi hay làm lại logo mới, tạo mới hay đánh bóng hình ảnh của các công ty và sản phẩm của họ. Tất cả chi phí đều được sử dụng để tạo nên một sự khác biệt nào đó. Tại Anh, công ty điện thoại hàng đầu PT đã chi một số tiền lớn để đổi tên và các chi nhánh mỗi khi xuất hiện tài liệu chiến lược doanh nghiệp mới và chi rất ít cho việc thực thi chiến lược về các hành vi mới. Theo phóng viên IT John McNaughton của tờ Observer, đã 20 năm kể từ khi PT bắt đầu hứa hẹn về băng tần rộng cho tất cả, và công ty này chỉ mới bắt đầu thực hiện ý định đó. Thương hiệu vô nghĩa là niềm vui của các viên chức thiển cận, những người mới tập tễnh bước vào lĩnh vực kinh doanh, phù hợp với những người thích kiểm tra rằng mọi thứ đều có diện mạo giống nhau, nghe có vẻ giống nhau và cảm giác giống nhau. Những người được gọi là chịu trách nhiệm về logo của công ty này chẳng bao giờ tin vào điều gì hay hành động dựa trên niềm tin, vì điều đó sẽ rất hỗn độn và riêng tư. Họ thích bám vào yếu tố bề mặt vì luôn có các luật lệ và quy định thực thi ở đó. Các khách hàng có thương hiệu vô nghĩa đã kể cho tôi nghe về nhiều thứ ngốc nghếch trong những năm qua. Nhưng Một trong những điều ngốc nghếch nhất là một thương hiệu hướng đến đối tượng là các cậu bé tuổi vị thành niên, nhưng lại không thể đăng một quảng cáo hài hước. Vì hài hước không phải là một trong những giá trị thương hiệu cốt lõi của chúng tôi. Chúng tôi đã tranh cãi, công ty của chúng tôi bị từ chối, khách hàng bỏ đi và bạn biết không, công ty quảng cáo mà họ tuyển dụng sau đó đã giới thiệu một chuỗi quảng cáo hài hước đoạt giải thưởng. Cách hành xử của một doanh nghiệp thực sự có ý nghĩa quan trọng. Nó thể hiện với người theo dõi, bên trong và bên ngoài doanh nghiệp, những điều mà thương hiệu tin tưởng cũng như mức độ của niềm tin đó. Tôi vẫn thường khuyến khích khách hàng và đồng nghiệp của mình suy nghĩ thoát khỏi sự ràng buộc của tiền bạc, mà tôi gọi là trò chơi ngân sách số 0, để cân nhắc kỹ hơn về việc thương hiệu có thể làm được gì để tạo ra sự thú vị của riêng nó, để thay đổi việc thuê mướn các chính sách, sự đảm bảo hay bất kỳ điều gì đi nữa, để tạo sự gắn kết giữa hành động của công ty với niềm tin đã được khẳng định. Chẳng hạn như trong trường hợp của Dove, nó không chỉ dẫn đến việc những vấn đề có thật bị lờ đi bởi những người làm truyền thông marketing theo kiểu McKenna, mà còn giúp hiểu rõ hơn về chính niềm tin đó. Cuốn The Great Madness of Human Communication, một sự xung đột kỳ lạ giữa các nhà tư tưởng và tâm lý vào cuối thập niên 60, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của điều này. Chủ nghĩa thực dụng ở tựa đề nhắc đến khả năng làm thay đổi hành vi của hoạt động giao tiếp giữa con người với nhau. Chú thích: He was Lewis, Trey A. Spivin, and D.D. Treshen, 1980, Primitives of Human Communication, Study of Interactional Patterns, Patterns and Paradoxes, W.W. Norton. Hết chú thích. Kiểu giao tiếp làm thay đổi hành vi mạnh mẽ nhất chính là hành vi. Hãy tưởng tượng bạn trở về nhà sau giờ làm việc, chú mèo ra đón bằng cách cọ cọ vào chân bạn và kêu meo meo. Bạn nghĩ rằng nó rất vui mừng khi thấy bạn, rằng nó yêu bạn, nhớ bạn, rằng nó cố gắng biểu hiện tình cảm của nó đối với bạn, rằng tiếng kêu meo meo đó là một cách thể hiện điều đó của dòng họ nhà mèo. Điều đó thật sai lầm. Mèo chỉ là mèo, mèo không biết nói chuyện, nó chỉ hành động. Chú mèo nhà bạn chỉ làm những gì mà loài mèo thường làm từ lúc mới sinh ra, đó là hành động để khuyến khích bạn hành xử như mẹ của chúng và cho chúng ăn. Bài học của câu chuyện này là nếu muốn người khác cư xử một cách khác biệt, chính bạn phải cư xử một cách khác biệt. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đi đến mục tiếp theo. Vượt ra khỏi lĩnh vực dầu mỏ. Không có gì ngạc nhiên khi John Brownie được tuyên dương nhiều lần trong danh sách những nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu. Ông rất nghiêm túc với công việc kinh doanh của mình. Ông là một trong những nhà lãnh đạo hiện đại có tầm nhìn rộng. Là giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí lớn của Anh Quốc, BP, ông ở vào vị trí lãnh đạo một trong những công ty lớn nhất thế giới ở trọng tâm của cuộc tranh luận về sự nóng dần lên của trái đất, việc sử dụng nhiên liệu hình thành từ xác động vật bị phân hủy và vấn đề bảo vệ môi trường thiên nhiên. Các bạn và tôi và phần lớn các chuyên gia môi trường và các tổ chức phi chính phủ đang làm việc trong khu vực có thể hy vọng ông ấy sẽ làm theo tấm gương của các người lãnh đạo công ty thuốc lá và phủ nhận sự tác động của ngành nói chung và của công việc kinh doanh của ông nói riêng. Nhưng ông là người cứng rắn. Bằng thiện chí, ông đã tiến hành xây dựng lại thương hiệu trị giá 200 triệu bảng Anh để định vị BP như một thương hiệu vượt ra khỏi phạm vi hoạt động dầu mỏ. Quảng cáo chỉ được phát ở Mỹ, nhưng hệ thống nhận diện thương hiệu, logo hình mặt trời màu vàng và xanh, hay được gọi là thần mặt trời, lại xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới. Các động cơ chạy bằng sức gió bắt đầu xuất hiện trên nóc của các trạm xăng dầu của BP. Nhiều nguồn ngân sách bổ sung đã được đầu tư vào các nguồn năng lượng thay thế. Và BP cũng đã hợp tác với Open Park Rangers tại New York để tung ra 4 huy hiệu hình đại bàng đầu trắng tại những vùng hoang dã của Upper Manhattan. Theo Anna Cadolano, khi đó là phó chủ tịch phụ trách mảng marketing của tập đoàn này, ý định đó dường như là nhằm thể hiện BP như một công ty vượt ra khỏi giới hạn của những điều mà bạn mong đợi ở một công ty dầu khí, thẳng thắn, cởi mở, thành thật và không biện hộ. Chú thích: A. Catalano worked in New York Times Magazine, the 8th of December 2002. Hết chú thích. Tuy nhiên, sự thay đổi phương hướng này có vẻ như là một điều gì đó rất riêng tư đối với Brani. Năm 1997, trong một bài phát biểu tại trường Đại học Stanford, ông đã thừa nhận rằng hiện nay có một sự nhất trí mạnh mẽ giữa các nhà khoa học hàng đầu về vai trò của con người trong việc thay đổi khí hậu. Đây không phải là bài phát biểu mà bạn mong đợi từ một ông trùm dầu hỏa, nhân vật đại diện cho một ngành công nghiệp lâu đời, một người không muốn nhìn thấy trái đất đang nóng lên, người luôn đòi hỏi phải có nhiều cuộc nghiên cứu hơn nữa về hiệu ứng của ngành dầu khí đối với việc nóng lên toàn cầu, như đồng nghiệp của ông tại ExxonMobil và người đàn ông tốt bụng trong văn phòng hình bầu dục đã thực hiện. Viện Dầu Mỏ Mỹ đã bỏ phiếu chống PP một cách hiệu quả, một hành động táo bạo. 5 năm sau, ông trở lại Stanford và bày tỏ quan điểm cơ bản một lần nữa. Ông nói, thay đổi khí hậu là một vấn đề làm nảy sinh nhiều câu hỏi cơ bản về mối quan hệ giữa các công ty và xã hội nói chung, giữa thế hệ này và thế hệ tiếp nối. Các công ty với đội ngũ nhân viên được đào tạo có tay nghề cao không thể tồn tại bằng cách phủ nhận những bằng chứng ngày càng nhiều được thu thập bởi hàng trăm nhà khoa học danh tiếng nhất thế giới. Nói cách khác, ông đích thân đối mặt với những lời cáo buộc của các nhà môi trường đối với công ty và chấp nhận gánh vác trách nhiệm vì đã vượt mức giới hạn. Một hành động dũng cảm đáng kinh ngạc của một nhà lãnh đạo doanh nghiệp, đặc biệt trong hoàn cảnh phải chịu áp lực đồng đẳng để giữ im lặng về vấn đề này. Và chính quyền của Tổng thống Bush đã theo đuổi một hành động cứng rắn với Hiệp định Kyoto. Tuy nhiên, bất kể sự can đảm này cũng như việc đối thoại không ngừng của các tổ chức phi chính phủ và các diễn đàn chuyên gia như Pew Center về thay đổi khí hậu toàn cầu, bất kể việc công khai tiếp nhận sự chỉ trích trên trang web của công ty và dĩ nhiên cũng bất chấp chương trình tái thiết thương hiệu mạnh mẽ và ấn tượng, PP có lẽ cũng chỉ là một doanh nghiệp không được biết đến rộng rãi như khi họ tham gia vận động hành lang về môi trường. Một số người bảo vệ công ty đã chỉ ra sự phức tạp của môi trường và sự chậm trễ trong việc ứng dụng thực tiễn của các nguồn năng lượng thay thế như là những nguyên nhân giải thích cho trường hợp này. Số khác cho rằng giá dầu cao, cụ thể là giá xăng, cùng với sự tăng trưởng lợi nhuận liên tiếp của PP, đây là doanh nghiệp được quản lý tốt một cách phi thường, để giải thích cho việc công ty không được mọi người yêu mến. Tuy nhiên, tôi có linh cảm rằng hành vi của công ty không có vẻ gì là đã được thay đổi kể từ khi Brani và nhóm của ông bắt đầu định hướng lại PP với niềm tin sâu sắc của ông. Với người dân, PP vẫn là công ty dầu khí, vẫn tiếp tục đạt được các khoản lợi nhuận kỷ lục, vì chúng ta vẫn phải trả ngày càng nhiều tiền để đổ đầy bình xăng cho chiếc xe của mình. Các khoảng sân phía trước ngày càng sạch hơn và sáng sủa hơn. Và dĩ nhiên, cà phê tại một quán có cái tên kỳ lạ là Wiping Cafe cũng thơm ngon hơn. Nhân viên ăn mặc đẹp hơn, nhưng PP vẫn chẳng hề thay đổi. Chúng ta không biết rằng, vào năm 2002, PP đã vượt chỉ tiêu của mình trong việc giảm khí thải nhà kính xuống khoảng 10% so với năm 1990. Và chúng ta cũng không hề biết rằng công ty này vẫn tiếp tục thúc đẩy để giảm nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, tôi không chắc về mức độ thú vị trong cảm nhận của chúng ta. Hơn nữa, vì các nguồn năng lượng mới và sạch hơn mà PP hy vọng phát triển vẫn còn ít hơn, nên PP cần tiếp tục khai thác các nguồn dầu khí mới ở những khu vực chưa từng được khai thác, như vùng trú ẩn quốc gia của động vật hoang dã Bắc Cực, Idaho National Wildlife Refuge tại Alaska. Điều này đã làm nảy sinh nhiều hoài nghi gay gắt về hành lang môi trường. Tổ chức Greenpeace đã vinh danh Brani bằng một giải thưởng đặc biệt, nhà bảo vệ môi trường ấn tượng nhất. Giới báo chí cũng bắt đầu hoài nghi, công khai đối chiếu để thể hiện rõ sự tương phản giữa những kỳ vọng xanh của nhà lãnh đạo này, theo tờ Independent, và sự ủng hộ của công ty ông đối với những gì mà nhiều người cho là sự chiếm đoạt một trong những vùng đất hoang sơ rộng lớn cuối cùng, một khu vực bảo tồn. Hơn nữa, doanh nghiệp này cũng vẫn không sạch sẽ như nó mong muốn. Năm 1999, công ty bị phạt 7 triệu đô la vì một nhà thầu đã đổ chất thải độc hại khi đang hợp tác cho PP tại Alaska. Ngoài ra, PP còn bị phát hiện vi phạm luật về không khí sạch liên bang tại 8 bang của Mỹ. Những vụ cháy nhà máy lọc dầu như trong năm 2005 cũng không giải quyết được nguyên nhân. Thực chất, Chúng chỉ giúp cho những người chê bai có thêm lý do để khẳng định quan điểm tiêu cực của công chúng đối với doanh nghiệp này. Dường như thật không công bằng khi PP bị chỉ trích quá nhiều trong khi vẫn đi đúng hướng của mình. ExxonMobil vẫn tiếp tục coi thường sự nhất trí của giới khoa học về việc nóng dần lên của trái đất và từ chối bồi thường 5 tỷ đô la theo yêu cầu của một tòa án tại Alaska về thảm họa Eastern Valdez năm 1989. Chẳng phải họ nên bị tẩy chay và phản đối hay sao? Chẳng phải họ nên là đối tượng bị chỉ trích gay gắt hay sao? Chẳng phải PP nên có một hướng đi dễ dàng hơn sao? Không, vấn đề là như thế này. Nếu cho rằng mình tin vào điều gì đó, bạn phải hành xử theo niềm tin ấy, nếu muốn có được lợi ích từ nó. Hoặc bạn phải được đánh giá là đã hành xử theo niềm tin của mình bởi công chúng, các nhà bình luận và chuyên gia, những người lấp đầy khoảng cách kiến thức của chúng ta và đem đến cho chúng ta những câu chuyện để kể cho nhau nghe. Vì niềm tin và sự hoài nghi là hai mặt của một vấn đề, khi có mặt này thì cũng phải cẩn thận với mặt kia. Niềm tin trong thời đại hoài nghi. Dường như ngày nay, sự hoài nghi trở nên phổ biến hơn so với những kỷ nguyên trước. Sự hoài nghi nhắm vào các doanh nghiệp, thương hiệu, marketing, các nhà chính trị và giới truyền thông. Khách hàng và người dân không chỉ am hiểu về những gì chúng ta làm. Nhiều người đang sống trong một thế giới thay đổi hành vi đã kiếm sống từ việc kể với thế giới về những chiêu trò của chúng ta, mà họ còn có nhiều đòi hỏi khắt khe hơn. Chúng ta nói với họ rằng họ luôn nắm quyền kiểm soát. Bạn có thể cho rằng chúng ta đã tạo ra một thứ văn hóa làm theo cách của bạn nhờ sự ám ảnh của chúng ta về việc hướng đến khách hàng, các nhóm trọng điểm và thăm dò ý kiến. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể thực hiện được những lời hứa trọng đại của mình và trao cho họ phương tiện, chẳng hạn thông qua mạng Internet, để kiểm tra chúng ta và chia sẻ quan điểm với nhau. Nó không chỉ đơn thuần là chuỗi tai tiếng đã làm rung chuyển chủ nghĩa tư bản phương Tây. Đó dường như là cái nôi nuôi dưỡng ý tưởng cho những hành vi đen tối và dối trá. Từ Enron, Mather Stout cho đến bạn của cầu thủ bóng đá người Anh Gary Lineker gần đây phải vào tù vì tội rửa tiền. Đó cũng không chỉ đơn thuần là sự ám ảnh của chúng tôi về việc xem trọng bề ngoài hơn thực chất, với ví dụ điển hình trong chính trường Anh quốc như cặp Blair Campbell và nhóm Put Sleepy Grove phía bên kia đại dương. Chúng ta thấy rằng trong xã hội nào, chính quyền cũng ít xứng đáng với sự tin cậy, như phần Edelman Trust Report đã được thảo luận ở chương 5. Tôi cũng không rõ là liệu chúng ta, với tư cách các doanh nhân hay chính trị gia, có trở nên không đáng tin cậy như trước đây hay không. Mỗi thời kỳ trong lịch sử phương Tây đều có những vụ tai tiếng về tài chính và chính trị. Từ bong bóng công ty Saucy, sự phá sản của tập đoàn Qualcomm đến vụ tai tiếng của Tổng thống Mỹ Richard Nixon và Jonathan Aiken, cựu chánh văn phòng Bộ Tài chính Anh yêu quý của chúng ta. Vấn đề hiện nay là mức độ minh bạch khiến cho việc che giấu những hành động xấu xa, bàng quan và hết sức lập dị trở nên vô cùng khó khăn. Tại sao người ta lại thấy Thủ tướng Anh đeo một chiếc vòng tay của giáo phái lập dị Kepler? Mức độ chia sẻ các tin đồn và mối quan tâm đã gia tăng một cách đáng kể. Về mặt tâm lý, chúng ta biết rằng việc hoài nghi và khinh miệt sẽ dễ dàng hơn so với việc tin tưởng. Nó cũng khiến cho người hoài nghi trông có vẻ thông thái hơn. Một cuộc nghiên cứu về các bài phê bình của giới học thuật cho thấy rằng những người đưa ra các câu bình luận tiêu cực về công việc của người khác được xem là thông minh hơn so với những người đưa ra những câu bình luận tích cực và trung lập. Những người hoài nghi và những chú chó. Khái niệm gốc rễ của chủ nghĩa hoài nghi đáng được cân nhắc vì nguồn gốc của từ này làm tăng thêm sự hấp dẫn cho những gì đang thực sự xảy ra trong thế giới hiện đại của chúng ta đối với hành vi mà chúng ta gọi là hoài nghi. Người hoài nghi hiện đại là người không tin vào những điều mà người khác nói với họ, không tin vào các nhà chức trách và chỉ nhìn thấy những gì tệ hại nhất trong động cơ và ý định của người khác. Những người hoài nghi ban đầu là một trường phái gồm các triết gia ở Hy Lạp cổ đại, dù được phục hồi sau này vào thời đế chế La Mã. Diogenes vẫn là một thành viên nổi tiếng nhất trong số đó. Trường phái này trở nên nổi tiếng vì từ bỏ tập tục xã hội được chấp nhận vào thời đó và thường diễn ra theo cách gây ấn tượng và công kích hơn là tranh luận. Trọng tâm hệ tư tưởng của họ là sự khẳng định về bản chất động vật của con người. Do đó, việc chọn hình ảnh loài chó làm biểu tượng và tên của họ từ hoài nghi có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp cổ có nghĩa là chó, kron, cũng như những câu chuyện về các thành viên tiểu tiện nơi công cộng nhằm cố tình xúc phạm đến đám đông. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đi đến những đoạn tiếp theo. Vì thế, khi nói về những người hoài nghi hay hành vi hoài nghi, có vẻ như chúng ta muốn ám chỉ rằng hành vi tiểu tiện giống với loài chó hơn là con người. Có lẽ cách suy nghĩ này sẽ làm sáng tỏ nguyên nhân thực sự về điều mà chúng ta xem như chủ nghĩa hoài nghi trong thế giới hiện đại. Bạn có thể nói rằng người hoài nghi là người có lý tưởng nhưng cảm thấy thất vọng, một người bị thất vọng. Các cá nhân nhạo báng lời nói của các doanh nghiệp vì họ nghi ngờ rằng các doanh nghiệp cũng chế giễu họ, chỉ nói những ngôn từ ngọt ngào để móc túi họ. Tuy nhiên, không ai hành động như thế nếu cảm thấy có thể đặt niềm tin và tin tưởng. Xin đừng hiểu sai, họ thật sự muốn tin. Năm 1997, nhiều người đã đặt niềm tin vào Blair và Brown. Bush và Cheney cũng được nhiều người tin tưởng vào năm 2000 và năm 2004. Ở các chương trước, chúng ta biết rằng con người muốn thuộc về một nhóm nào đó có cùng niềm đam mê, niềm tin và liên kết bản thân với các đoàn thể, tổ chức lớn hơn để chia sẻ những điều này. Nói như Viktor Frankl, chúng ta được lập trình để tìm kiếm ý nghĩa và mục đích của cuộc sống. Ngày nay thật khó để duy trì được niềm tin. Nào là câu chuyện rất thật về việc bị hiểu sai và bị lừa dối bởi các doanh nghiệp và các hoạt động chính trị. Nào là những phương tiện mới dễ tiếp cận để lan truyền các câu chuyện về những hành vi xấu xa và cùng nhau bàn luận về chúng. Đó là lý do vì sao các nhà lý luận theo thuyết âm mưu luôn tôn trọng, cả ở mục rao vặt trên trang web công ty, trên các phương tiện truyền thông hay trên Internet. Mật mã Da Vinci của Dan Brown hết sức thành công không phải bởi nội dung tranh luận về thần học hay trí tuệ bí ẩn của chính Leonardo, mà vì chúng ta yêu thích một thuyết âm mưu đặc sắc, đặc biệt là người có quan điểm chính trị về giới tính, người khoác áo thầy tu và người hay đi du lịch quốc tế. Và đó là lý do vì sao chủ nghĩa hoài nghi không phải là thứ mà bất cứ ai trong chúng ta đang cố gắng thay đổi hành vi đám đông có thể bỏ qua, đặc biệt nếu chúng ta đang xây dựng một tổ chức hoạt động dựa trên niềm tin. Nhận diện những kẻ gian lận. Thực ra điều này quan trọng hơn bạn nghĩ. Chủ nghĩa hoài nghi dường như đã được cài vào chúng ta như một phần mềm máy tính. Như chúng ta đã chứng kiến ở những phần trước của cuốn sách này, thời hiện đại sẽ không tiết lộ một khía cạnh mới mẻ nào đó của hành vi con người mà cho phép bản thân chúng ta càng ngày càng trở thành những cái tôi siêu quần thể hơn. Hóa ra, con người chúng ta rất giỏi trong việc phân biệt những kẻ gian lận. Thực chất, chúng ta cực kỳ giỏi về việc này vì nó rất quan trọng đối với chúng ta. Không có khả năng này, chúng ta không thể xây dựng cấu trúc xã hội ổn định. Đây là một khám phá kỳ lạ của một chuỗi nghiên cứu tâm lý được tiến hành để giải quyết một vấn đề mà chỉ có một số nhà chuyên môn thực sự quan tâm. Liệu não bộ của chúng ta có được cấu tạo theo mô hình trí thông minh của chuyên gia hay của đám đông? Chúng ta, loài khỉ siêu quần thể, được lập trình để nhận diện những kẻ gian lận. Trong chuỗi nghiên cứu so sánh giữa các nền văn hóa, các nhà tâm lý học tiên tiến Cosmides và Tuvi đã chứng minh rằng trong các bài kiểm tra để nhận diện những kẻ gian lận trong quan hệ xã hội, con người đạt được những điểm số bằng nhau và nhất quán với nhau. Chú thích: L. Cosmides and J. Tuvi, 2005, Neurocognitive Adaptation Designed for Social Exchange, in the Embedded Evolutionary Psychology Handbook, Joint Relations in. Hết chú thích. Dù các cá nhân có thể hiện được năng lực giải quyết những vấn đề tương tự ở dạng logic trừu tượng hơn hay không, và rõ ràng là người nguyên thủy rất dở về các trò chơi Lorik trừu tượng, thì con người từ Kalahari đến Connecticut đều rất giỏi phân biệt được những kẻ gian lận. Đó là lý do vì sao bạn cho rằng việc tạo dựng hay tái thiết doanh nghiệp thực sự là việc đùa với lửa, ngọn lửa nội tại, ngọn lửa bên ngoài và nguy cơ về ngọn lửa không thân thiện từ các nhân viên, khách hàng hay giới truyền thông khi bạn không sống đúng với ngọn lửa nội tại. Nhưng, như tôi đã trình bày, điều đó đáng giá hơn thế. Kết luận: có thể thắp sáng hoặc thắp sáng lại ngọn lửa niềm tin của một tổ chức đang tồn tại trong bầu không khí lạnh lẽo, nếu phần lớn các doanh nghiệp đều rất cần có niềm tin để đem lại sức sống cho chính mình. Tuy nhiên, nếu bạn chọn cách này cho thương hiệu, tổ chức hay doanh nghiệp của mình, hãy cẩn trọng. Căn cứ vào sự minh bạch của thế giới hiện đại và sự trỗi dậy của chủ nghĩa hoài nghi, bạn cần phải thật sự sống với niềm tin theo cách của riêng mình. Nếu không, chủ nghĩa hoài nghi, dù bên trong hay bên ngoài, sẽ phá vỡ ngọn lửa linh thiêng của bạn. Câu hỏi dành cho những người hoạt động trong lĩnh vực marketing. 1. Các sáng lập viên của doanh nghiệp bạn tin vào điều gì? Điều gì đã dẫn dắt họ tạo nên doanh nghiệp như cách họ đã làm? Tại sao niềm tin lại phai nhạt? Tại sao ngọn lửa lại tắt? Điều đó có liên quan gì đến biện pháp hiệu quả nhất hay khả năng quản lý hoặc sự am hiểu về marketing? Hay đó có phải là do những người không phù hợp đã nắm quyền kiểm soát, hoặc đã được tuyển dụng, hoặc là do bạn bị quẫn trí? 2. Làm thế nào một doanh nghiệp có niềm tin thử thách được các khái niệm Internet như quá trình định vị và các lời đề xuất? Điểm nào phù hợp và chưa phù hợp? Bạn có thể phải đặt câu hỏi về những ý kiến nào khác? 3. Điều gì thực sự quan trọng đối với bạn và các đồng nghiệp? Bạn tin vào điều gì? Điều gì có khả năng dẫn dắt để khiến bạn thức dậy vào mỗi buổi sáng để đến nơi làm việc? Và đừng nói là vì tiền nhé. 4. Bạn có thể làm gì để tránh một phản ứng đầy hoài nghi? Ai hay điều gì có khả năng trở thành nguyên nhân lớn nhất của chủ nghĩa hoài nghi? Bạn nên làm gì với họ? 5. Ai là người giữ lửa cho công ty bạn? Họ ở bên trong hay bên ngoài công ty? Bạn sẽ làm gì để vinh danh và khuyến khích họ? Điều gì sẽ xảy ra nếu họ để ngọn lửa bị tắt ngóm hay chỉ cháy âm ỉ? Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần 15. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách.